Minh hôn chính thú, chương 90, lập công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão được Sở Ngư gọi là Khưu bà lúc này trực tiếp lôi ra một bình thủy tinh từ trong chiếc túi vải tùy thân của mình. Trương Siêu bên cạnh luôn trong trạng thái lo lắng đột nhiên. Bùm, một phát, bắn nát bình thủy tinh trong tay bà lão. Lập tức từ trong bình thủy tinh xuất hiện mấy con ma. Nhưng mà làm người ta bật cười chính là, sau khi những con ma này xuất hiện, liền giống như chúng thuật định thân vậy. Không hề động đậy, lão bà kia không kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra. Lúc này Trương Siêu lại giơ súng tần số cao lên bắn vào dì quản lý ký túc và Lưu Bội bên cạnh hai phát. Lúc lão bà đang ngơ ngác, tôi lập tức xông về phía bà ta. Miệng hét lên không chút khách khí. Đi chết đi. Đúng lúc này, hai tay của bà lão thỉnh thoảng lại bấm tay niệm chú. Nhưng mà buồn cười thay, năm con ma kia ngơ ra không hề động đậy. Nhìn dáng vẻ hung ác của năm con ma này, tôi biết ngay năm con này không hề đơn giản. Trương Siêu quả thật là một đồng đội cừ. Năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ uy lực của cái súng tần số cao kia lại lớn như vậy. Lúc bà lão kia vẫn chưa hiểu rõ tình huống gì, tôi lập tức đấm một phát chắc chắn vào mặt bà ta. Sức khỏe của bà ta vô cùng yếu, bị tôi cho một đấm, lập tức nằm ngã ra mặt đất. Nhưng bà ta giống như một con chó điên, thấy mấy con ma của mình đứng im, không còn cách nào nữa mở miệng ra xông về phía cánh tay chúng tôi để cắn. Tôi lập tức xoay tay cho bà ta thêm một đấm, dường như tôi nghe thấy tiếng răng bị gãy. Lúc này, tôi cũng không để ý đến đau đớn trên tay nữa, lập tức đè bẹp bà ta xuống đất, sau đó lôi còng tay đội trưởng Phương đã chuẩn bị cho tôi. Trực tiếp còng tay của bà ta lại, đánh chết Sở Ngư cũng không ngờ rằng, chuyện sẽ phát triển theo cục diện này. Sắc mặt của Sở Ngư khó coi, chạy ra ngoài. Lúc này Trương Siêu hét với tôi một tiếng. Trung ca, nhắm mắt, tôi không biết Trương Siêu muốn làm cái gì. Nhưng mà với sự tin tưởng của tôi vào Trương Siêu, lập tức nhắm mắt lại, chỉ ngửi thấy một mùi thôi thối. Cho dù nhắm mắt lại, nhưng mà trước mắt vẫn là một mảng sáng chói. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của Sở Ngư. A, mắt của tôi, đợi lúc Trương Siêu nói với tôi có thể mở mắt rồi. Sau khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy Sở Ngư lúc này đang ngồi trên mặt đất đau khổ ôm lấy đôi mắt của mình. Trên trán sưng lên một cục, bà lão dưới chân tôi, vô cùng nhanh nhạy, sau khi nghe Trương Siêu bảo tôi nhắm mắt lại, bà ta cũng nhắm theo. Lúc này khuôn mặt oán hận nhìn tôi, nhìn dáng vẻ của bà ta, thật sự là đang hận không thể ngay tại đây sâu lâu với tôi một trận. Tôi không yên tâm, tìm thêm một dây thừng, sau đó buộc lão bà kia lại, sau đó tôi tìm ra rất nhiều bình thủy tinh từ trên người bà ta. Khoảng 20 cái, tôi bảo Trương Siêu phối hợp với tôi làm đứng im mấy con ma này. Trương Siêu cười toác miệng sắp đến sau gáy. Cậu ta cười hạnh phúc như vậy, hiển nhiên là vì bản thân đã có đối tượng nghiên cứu. Nhiệm vụ sau này nặng nhọc rồi, bởi vì những con ma này đều đã bị bất động, nên tôi định phong ấn mấy con ma này. Tiểu tử, nếu như cậu dám đưa những cái này đi. Bà lão này đã bị buộc như cái bánh tét nhưng vẫn ra vẻ với tôi. Nhìn bà ta, tôi liền tức giận, trực tiếp kéo tay áo bà ta lên xem. Quả nhiên, thật sự là người của tổ chức xiềng xích. Tổ chức xiềng xích này hại tôi thành thế này. Nếu như không phải bọn chúng làm ra nhiều chuyện như vậy, tôi bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Càng nghĩ càng thấy tức, trực tiếp cởi tất của mình ra, nhét thẳng vào mồm bà ra, hung dữ nói, mẹ mày, ai cho mày nói. Sau khi nói xong, tôi tiếp tục phong ấn những con ma bà ta nuôi vào trong lá bùa. Tôi nhìn thời gian, cách thời gian tôi gọi điện thoại cho Sa Dục cũng đã hơn một tiếng rồi. Sa Dục cái tên này sao còn chưa đến? Lúc này tôi trói cả Sở Ngư lại. Trương Siêu đi đến bên cạnh tôi nói, tiếp theo anh định làm thế nào? Nếu như anh không có chứng cứ, chúng ta làm thế này là phạm pháp đó. Âm thanh của Trương Siêu khe khẽ, nhưng mà vẫn bị Sở Ngư nghe thấy. Sau khi nghe thử, Sắc mặt cô ta hiện lên một biểu cảm kiêu ngạo nói với chúng tôi. Tao khuyên chúng mày thức thời một chút. Thả tạo ra. Nếu không, tạo sẽ để phần đời còn lại của mày ăn cơm tù đó. Tôi chau mày. Sau đó nói với Trương Siêu. Mượn dùng tất của cậu chút. Sau khi nghe tôi nói, Trương Siêu hơi thẫn thờ. Nhưng mà vẫn làm theo. Sở Ngư thấy tôi làm thế với bà lão ký. Ánh mắt hoảng loạn nói với tôi. Mày định làm gì? Hừ, trước tiên phải bịt cái mồm thối của cô lại. Tôi không chút lịch sự nói với cô ta. Cô ta làm ra những việc kinh tởm đó. Cho dù là tử hình 100 lần cũng không quá đáng. Tôi trực tiếp nhét tất vào miệng cô ta. Sau đó thả lưu bội từ trong tờ giấy vàng ra. Lời lúc nãy của Trương Siêu đã thức tỉnh tôi. Sở Ngư bị bắt, nếu như không có chứng cứ. Đến lúc đó với tiền tài nhà cô ta, sẽ có những rắc rối không cần thiết. Rồi nhà kia sẽ diệt cỏ tận gỗ. Sau khi Lưu Bội đi ra nhìn thấy tôi, rồi lại nhìn Lưu Bội bị buộc như cái bánh tét. Sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động. Nói với tôi, cảm ơn cậu nhé. Không có gì, trước đây cô có phải bị chúng hại chết không? Tôi hỏi Lưu Bội, ánh mắt của Lưu Bội đặt lên người Sở Ngư. Trong mắt toàn là phẫn nộ. Sau đó từ từ kể hết mọi chuyện lúc đầu ra. Nguyên nhân và hậu quả của mọi việc. Không khác Trương Siêu điều tra được là mấy. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng. Kẻ ra tay đẩy Lưu Bội vào trong thùng nước đó chính là thanh mai trúc mã của cô ta Lý Minh. Nói ra cũng rất châm biếm. Hai người kia cãi nhau một trận vì Lưu Bội. Lý Minh nói bản thân không thể nào thích Lưu Bội. Nên lúc đó Sở Ngư bảo thế Lý Minh có bản lĩnh thì đi gờ yêu ta ết Lưu Bội đi. Làm cho Sở Ngư không ngờ được là Lý Minh thật sự đi nhét Lưu Bội vào thùng nước chìm chết. Tôi hoàn toàn không ngờ chuyện này lại như vậy. Thế này thì tội gờ yêu ta ết người của Sở Ngư có thể miễn rồi. Có điều có một chuyện khác cũng đủ cho cô ta bóc lịch vài năm. Đó chính là thuê người hát yêu ta Esac Rose. Tội danh này đủ cho Sở Ngư phải uống trà ở cục cảnh sát rồi. May mà Lưu Bội là ma nữ Sở Ngư nuôi. Vì vậy những việc liên quan đến Sở Ngư biết tường tận. Tôi nói với Lưu Bội. Cô có bằng lòng khiến kẻ xấu nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật không? Lưu Bội gật đầu liên tục. Sau đó nói với tôi. Tôi đồng ý, nhưng mà Sở Ngư này tuy bình thường làm nhiều điều ác. Nhưng mà rất ít để lộ sơ hở. Hơn nữa gia đình cô ta cũng rất có thế lực. Chúng ta muốn định tội cô ta rất khó. Tôi nhìn Lưu Bội nói. Nếu như cô có thể nhập lên cơ thể của Sở Ngư thì sao? Tôi quá yêu. Chỉ có thể nhập vào một số cơ thể của người yếu ớt. Hơn nữa trên người Sở Ngư còn có bùa hộ thân. Tôi hoàn toàn không thể nhập vào người của cô ta. Lưu Bội nói với tôi. Bùa hộ thân thì lấy đi là được. Tôi nói với Lưu Bội. Lưu Bội lắc đầu. Sau đó nói. Lá bùa hộ thân đó xăm lên người cô ta rồi. Mẹ ơi. Ghê vậy sao? Tôi hỏi Lưu Bội lá bùa đó ở đâu? Lưu Bội nói là trên lưng cô ta. Tôi không chần chừ nữa. Lập tức lấy dao ra xé rách đồ áo của cô ta. Quả nhiên sau lưng có một hình xăm. Rốt cuộc thì ban ngày làm bao nhiêu chuyện xấu. Nên mới sợ tối đến ma gõ cửa. Tôi trực tiếp dùng dao vẽ một đường trên lưng Sở Ngư. Cô ta ngậm lấy cái tất thối của Trương Siêu. Liên tục nước mắt sắp chảy ra rồi. Tôi bảo Lưu Bội sang đây. Sau đó nói với Lưu Bội một câu niệm chú. Sau đó Lưu Bội nhẹ nhàng thổi vào sau lưng Sở Ngư. Hai ngọn lửa trên vai của Sở Ngư lập tức bị tắt. Lưu Bội nhìn tôi một cái. Tôi nói với Lưu Bội. Cô hãy nói tất cả những gì cô biết. Đừng bịa đặt lung tung. Nếu không xuống địa ngục sẽ phải chịu đau khổ. Tôi không phải là thánh mẫu. Nhưng cũng không phải kẻ xấu. Sở Ngư tự mình làm ra những chuyện ác tày trời. Để Lưu Bội khống chế cơ thể của cô ta. Sau đó thật thà nói ra hết. Pháp luật tất nhiên sẽ cho cô ta một phán quyết công bằng. Người có ba ngọn lửa dương. Chỉ cần ba ngọn lửa này còn. Mà rất khó lại gần. Nhưng mà ba ngọn lửa này một khi bị thổi tắt, mà nhập vào cơ thể là một chuyện cực kỳ đơn giản. Lúc này, Lưu Bội khống chế cơ thể của Sở Ngư. Sau đó nói với tôi. Thành công rồi. Tôi nhìn thời gian. Cái tên Sa Dục này đúng là không đáng tin cậy tí nào. Một tiếng rưỡi rồi vẫn chưa đến. Có điều. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tôi vừa nhắc đến Sa Dục. Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu. Trung Xuyên. Tôi đến rồi. Tiểu tử cậu nhìn cho kỹ nhé. Chỉ thấy Sa Dục lúc này tay trái cầm bùa. Tay phải múa kiếm. Theo sau lưng hắn còn có một đám cảnh sát. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Quần chúng đều ngơ ra cả. Đây là chuyện gì vậy? Sa Dục khuôn mặt không tin nhìn tôi. Tôi cười nhạt. Sau đó nói với Sa Dục. Làm xong rồi. Còn bắt được một con cá lớn. Nói xong. Tôi đá mấy phát vào bà lão lúc này đang trên nền nhà khuôn mặt oán hận nhìn tôi. Nghĩ trong lòng Trương Siêu thật sự là đã lập đại công. Các cậu làm xong rồi. Không có cao nhân nào giúp đỡ đó chứ. Sa Dục đương nhiên có chút không thể chấp nhận được. Tôi mỉm cười. Nói với đội trưởng Phương đang cảnh giác phía sau. Tên Sở Ngư này ông màn đi. Trên người cô ta có rất nhiều vụ án. Thẩm vấn thâu đêm. Không được để cô ta gặp bất kỳ ai giữa giờ. Còn về bà lão này. Thiên sư đường chúng tôi cần. Đội trưởng Phương hiểu ý nói với chúng tôi. Ở đây ngoài Sở Ngư còn có người khác sao? Sao tôi không nhìn thấy? Cách Trương.